Tội lỗi và dục vọng. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ chuyện gì vậy ạ? Ta biết hồi nãy Trịnh Thiên làm vậy quá đáng với con nên ta đã mang thuốc lá tự làm đến đây. Nào lại đây ta bôi thuốc cho. Lần đầu cô được yêu thương, chăm sóc như vậy mà bà lại là người mới quen làm cô bắt đầu khóc nghẹn. Con thật nhạy cảm, thôi không khóc, để ta bôi thuốc nào. Đến tối, chiếc xe sang trọng đang tiến vào sân. Chân dài bước xuống xe, khí thế vẫn lạnh lùng như ngày nào. Bước đi thanh thoát, lòng anh đang dạo dực vì muốn nhìn thấy gương mặt cô. Quản gia Trương thấy anh hớt hải đi vào. Sao trông ngài hớt hải vậy? Cô ta đâu? Cô ta đang dọn dẹp trong phòng, ngài có chuyện gì? Anh bước nhanh lên lầu. Những bước chân anh nhanh không thể nhìn thấy. Lần đầu bà quản gia nhìn thấy anh nóng vội như vậy. Chắc lại là vì con nhỏ đó rồi. Trong bếp có một cô gái đi đến nũng nịu bà Trương, đó là con gái bà ta, tên Trương Kiều. Mẹ à, con thấy từ lúc con nhỏ đó đến đây là cậu chủ không còn để ý gì đến con nữa. Mấy hôm trước còn kêu con đến, cưng nịnh con vậy mà giờ. Con yên tâm đi, cậu chủ thể nào cũng chán cô ta rồi cưng con như trước thôi. Con không chịu, mẹ hãy làm gì cho cô ta biến đi đi, hoặc đánh đập cô ta làm cô ta xấu đi cũng được, lúc đó đảm bảo cậu chủ sẽ chán cô ta thôi. Được được, ta sẽ làm mọi thứ vì con gái yêu quý của ta. Dạ yêu mẹ nhất. Cô ta vừa ôm bà vừa nở nụ cười nham hiểm. Cô đang dọn dẹp trong phòng anh thì rầm một tiếng làm cô giật mình quay sang. Nhìn thấy anh, cô trợn mắt lùi nhanh xuống. Anh hùng hổ nắm mạnh tay cô vật xuống giường. A, ngài làm gì vậy? Thả tôi ra, xin ngài đó làm ơn. Súc vật thì không có quyền lên tiếng. Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Cái mạng quen của cô chỉ cần một phát súng là cô chết ngay. Phục vụ tôi đi, nhớ là làm cho tốt cô thì tự mình biết hậu quả. Lần này là toang rồi, cô sẽ phải phục vụ anh, nếu làm không tốt anh sẽ lại đánh cô. Xin ngài làm ơn đừng làm thế. Tôi đau lắm, làm ơn đừng á. Anh bóp mạnh cầm cô. Tôi quên mất là cô còn chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, vậy để lần này tôi phục vụ cô tiếp vậy. Cứ thử chống trả xem. Anh bắt đầu lần mò vào trong áo cô nắn bóp. Tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Xoạc, quần áo trên người cô rách dưới. A, đừng mà đừng xé nó mà á. Một cái vung thẳng mặt cô in nốt tay. Đừng làm tôi điên lên. Anh ta là đồ độc ác giết người cô tha thứ xong lại là kẻ biến thái dâm dục. Cuộc đời mình sẽ kết thúc một cách như vậy sao? Thật kinh tởm mà, hức. Hức, tay anh vuốt ve cơ thể trắng nõn của cô, bắt đầu lần xuống chỗ tư mật của cô. A, miệng thì không ngừng chống đối nhưng cái chỗ này của cô đang mút lấy tay tôi này chưa gì đã chảy hết nước ra rồi. Anh lại càng ấn sâu hơn, mạnh bạo hơn vào trong. Cả người như có luồn điện chạy trong người, run rẩy không ngừng. Đột nhiên tay anh bắt đầu di nhanh hơn. Hức. Nhấp nháp, nhìn mặt cô đang chìm trong khoái cảm. Bộ ngực đẫy đà nảy tưng lên. Anh lại dùng miệng mút mát đầu ngực hồng hồng của cô. Tay thì ngoái miệng thì mút, anh làm như vậy sao cô chịu nổi. Hức. Chưa gì gậy anh bắt đầu trướng lên. Nhanh chóng cởi hết đồ trên người ra để lộ thân hình cường tráng. Sáu múi rõ rệt, chiếc quần trong vừa mới cởi ra cứ vật to lớn cẫng lên lộ rõ trước mặt cô. Phải nói nó rất to gân guốc, thử nghĩ nó đâm bên trong cô sẽ thế nào. Nghĩ đến đã sợ, thấy cô kích ứng anh đâm một phát mạnh vào trong khiến cô trợn tròn mắt gào lên. Hức, đau quá ngài làm gì? Đau quá dừng lại. Bỏ qua lời nói đau đớn của cô, anh cứ đâm dồn dập như vậy khiến người cô chưa kịp phản ứng đã chịu hứng cơn đau dữ dội đó. Dừng lại đi mà. Đau. Cô khóc nghẹn ngào, nước mắt tuôn như suối, tay đập vào ngực anh nhưng vô ích. Cơ thể anh rắn chắc sao một cái đánh của cô mà làm anh đau được. Nắm tay cô giữ lên đỉnh đâu. Hông di chuyển không ngừng vào trong cô. Dường như lần này đau hơn lần trước, dữ dội hơn rất nhiều. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh đang cảm thấy cực hưng phấn nhưng lại không để ý cô đang đau đớn như nào. Chiếc giường rung lắc rất nhanh bởi lực đẩy của anh. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. không, tôi đau lắm, dừng lại đi, nhanh quá châm. Chậm thôi. Cô bảo chậm, anh làm càng nhanh tận sâu đến tử cung của cô. Á, đau chết mất. Thả lỏng ra nào. Cô định kẹp chết tôi sao? Ngài làm mạnh quá, tôi không thả lỏng. Ừ, ra được. Hư, cô được lắm. Anh nắm hai chân cô giơ lên cao mà tiến sâu vào. Á, 1:35. À, không dừng lại tôi chết mất. 2:40. Mệt quá. Chậm thôi. Tôi cô. Chịu được. Á, 3:15. Đến giờ anh vẫn chưa tha cho cô mà làm không ngừng. Sức anh rất khỏe mạnh nhưng cô thì không. Làm mãi một tư thế, đâm mãi một lỗ, anh cũng chán, bắt đầu chuyện sang tư thế khác, kéo tóc cô giật mạnh lên. À, đừng làm nữa, tôi khó thở quá. Ừ, đau quá. Giọng cô thều thào như sắp chết mà biểu cảm của anh lo hề thương xót cho cô. À, hự, tôi sẽ bắn rồi. Cái gì? Chẳng nhẽ, anh đưa vật to lớn vào trong khoang miệng nóng hổi của cô. Cái đó của anh rất to nhưng miệng cô nhỏ nên chỉ đưa được một nửa. Nhưng cô sắp đến giới hạn của chịu đựng rồi. Mùi nồng nặc từ gậy của anh xộc thẳng lên mũi cô rất tanh. Mút đi, đừng chỉ ngậm như vậy. Cô mệt sắp chết rồi mà anh còn bảo cô ngậm. Thấy lề mề quá mà anh lại đang hứng, liền đẩy hông nhanh vào miệng cô. Ướm, hức hức, nước mắt cô lăn dài nhìn anh. Thấy cái biểu cảm đó của cô, anh đã bắn rất nhiều vào trong cô. Cô không nuốt hết được, nó rất nhiều và khá tanh. Nuốt đi, nuốt hết cho tôi. Rơi một giọt tôi cho cô uống cả xô đấy. Cô thấy rất kinh tởm, từ nãy cô ngậm trong miệng nhưng anh bắn quá nhiều khiến cô đành nuốt hết vào. Phụt, phụt, ực ực, tốt lắm. Cô điên tiếc nhưng không làm được gì. Không may răng cạ vào cái của anh khiến anh điên tiếc. Đạp mạnh cô vào thành giường. Á, đau quá. Axit, cô có bị điên không vậy? Dám để răng cạ vào sao? Miệng cô tràn hết tinh hoa của anh ra. Nhìn bộ dáng đó khiến anh chán ghét, mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng. Cô kiệt sức nằm xuống trong lòng gào thét đau đớn. A a a a, tại sao lại làm vậy chứ? Lại một lần nữa anh sỉ nhục tôi. Lại một nữa anh khiến danh dự của tôi bị ô uế. Tôi hận anh, hận đến tận xương tủy. Đồ khốn. Sau trận làm tình đó cô ngất đi trong đau đớn. Chấm chấm chấm. Mọi người nhớ like và bình luận nhiều vô nha Thanh yêu. Nếu cô hay chỗ nào mong mọi người góp ý cách chương.